cả đời này không rời xa anh. Chương 859, hai mặt. Góc truyện audio.com. Lửng mật, so với Nhiếp Vân Đoá, Diệp Phồn Tinh quả thật là chính là con cừu nhỏ khôn khéo. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, đem bữa ăn sáng đưa tới trước mặt vợ mình, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều. Dậy sớm quá nhỉ, anh tưởng phải một lúc nữa em mới ngủ dậy chứ. Diệp Phồn Tinh cảm giác mình bị chồng chê cười. Sao anh không gọi em dậy? Hãy ngủ nướng đến tận giờ này. Cô Bình cười nói, không sao đâu, hiện tại trời lạnh rồi. Cháu có thể ngủ thêm một lát cũng không sao. Môn Triết nói, đúng vậy, mấy con heo hay thức dậy giờ này. Môn Triết, Diệp Phồn Tinh thật sự phục rồi. Anh ta có thể nói câu nào hay họ hơn được không? Hở ra là đá đều người khác. Bình thường thì coi như xong. Hôm nay còn có người lạ mặt. Cũng không giữ chút mặt mũi nào cho cô. Không biết lễ phép là gì cả. Lần sau nhớ gọi là anh đấy. Nhìn Triết nghiêm túc nói. Chấm, anh xem anh có ra dáng làm anh của tôi không? Diệp Phồn Tinh trừng mắt liếc anh ta một cái. Ngồi ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ. Bị Phó Cảnh Ngộ nhìn một cái. Vội ăn bữa ăn sáng. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Ánh mắt trở nên rất ôn nhu. Nhiếp Vân Đoá ngồi ở một bên. Nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Phát hiện từ khi Diệp Phồn Tinh xuất hiện. Ánh mắt của hai người này đều rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh. Bộ dáng kia, để cho Nhiếp Vân Đoá nhớ lại Tô Lâm Hoan. Phải biết, Nhiếp Vân Đoá là người không thích Tô Lâm Hoan nhất. Luôn cảm thấy Tô Lâm Hoan đáng ghét chết đi được. Có thể khi đó Tô Lâm Hoan là vị hôn thê của Phó Cảnh Ngộ. Cho nên mình mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn Tô Lâm Hoan ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ chạy tới chạy lui. Lấy cái danh vị hôn thê của Phó Cảnh Ngộ tự cho mình là đúng. Cách chương.